Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 511, Lục Vân đã giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Lâm Thanh Đàn rất tức giận. Cô nghĩ rằng cho dù Lục Vân nói gì thì cô cũng sẽ không bao giờ tin nữa. Nhưng khi nghe hắn nói chuyện này, cô vẫn sững người trong giây lát. Lục Vân đã giết người Nhật Bản đó. Lâm Thanh Đàn đã đoán được câu trả lời này nhưng cô chưa từng dám nghĩ sâu hơn về nó. Đối với người có đầu óc đơn giản như cô, giết người là một chuyện vô cùng kinh khủng. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó em trai mình sẽ trở thành kẻ giết người. Lâm Thanh Đàn sững người một lúc và nói, em nói thật chứ? Lục Vân gật đầu, Lâm Thanh Đàn nhún vai, hít một hơi thật sâu. Sau đó đột nhiên nở một nụ cười buồn bã, vỗ nhẹ vào người Lục Vân rồi nói. Em trai, em đang đùa chị đúng không? Người đàn ông đó đã trở về Nhật Bản rồi. Chị hai, em, câm miệng. Lâm Thanh Đàn đột nhiên hét lên một tiếng, không để Lục Vân nói tiếp về chuyện này nữa. Lúc này, Lục Vân mới nhận ra chị hai đang bảo vệ mình, hắn cười nói. Chị hai, thật ra chị rất thông minh, dù như vậy cũng không lừa được chị. Người đàn ông đó đã thực sự quay trở về Nhật Bản rồi. Đương nhiên hắn không thể phụ lòng tốt của chị hai được. Lâm Thanh Đàn giả vờ xoa xoa trán, trong mắt hiện lên một tia lo lắng nhưng cô vẫn nói. Được rồi. Sau này không được phép nhắc đến ba chữ người Nhật Bản đó nữa, càng không được phép giở trò đùa giỡn nữa. Em hiểu rồi, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt của Lục Vân. Dù sao chị hai cũng đã giảng hòa với hắn, cả ngày hôm đó, tâm trạng của Lục Vân rất tốt nhưng Lâm Thanh Đàn lại luôn lơ đắng. Cô biết rằng những gì Lục Vân nói rất có thể là sự thật. Cô cũng không biết mình có thể giữ được bí mật bao lâu. Lâm Thanh Đàn lo lắng cả ngày. Cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo, đó là một khi phát hiện ra tình hình không ổn, cô sẽ chủ động đứng ra nhận tội thay Lục Vân. Em trai đã làm nhiều chuyện để bảo vệ cô, vì thế, bất kể có chuyện gì, không thể để em trai gặp nạn được. Buổi tối trở về biệt thự Lục Vân, bá đạo, mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là bao che khuyết điểm, cách trương.